Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 49, 49, đây gọi là sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mộ Tư Như không biết tức giận là cái gì. Cô nói vọng ra ngoài nhờ người mang dụng cụ để cô dọn dẹp. Thư ký muốn giúp cô nhưng bị từ chối. Doãn Mộ Tư đóng của khom lưng dọn dẹp đồ ăn rơi đầy đất. Ra ngoài, giọng Lục Vũ Thần lạnh nhạt. Doãn Mộ Tư Như không nghe. Tiếp tục dọn dẹp, tôi nói cô cút đi. Giọng nói của Lục Vũ Thần mang đầy sự tức giận và chán ghét. Cuối cùng, dồn nén trong lòng Doãn Mộ Tư cũng tuôn ra. Giọng nói mang theo sự tức tối. Rốt cuộc anh phát tiết cái gì? Rõ ràng người nên giận dỗi là tôi mới đúng. Anh muốn tôi tham gia tiệc cùng anh. Tôi đồng ý rồi. Cuối cùng anh muốn gì? Muốn thăm dò tôi. Rốt cuộc muốn tôi phải làm sao anh mới tin tôi? Doãn Mộ Tư nhìn Lục Vũ Thần cũng lạnh nhạt không kém. Bước tới lại gần Lục Vũ Thần. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh không tự tin như vậy sao? Chiếc cằm nhọn tinh xảo của Doãn Mộ Tư bị Lục Vũ Thần nắm chặt. Gương mặt bao trùm lớp xương lạnh. Lạnh lẽo âm u, tin cô. Nói xong hắn liền cười khẩy. Đêm qua cô dùng sen đi dụ Lục Hân Nghi rời đi. Để hẹn hò với Tống Tư Hàn tại phòng riêng. Nói đi, hai người làm cái gì bên trong? Doãn Mộ Tư không chút sợ hãi. Cô không làm gì có lỗi với hắn. Luôn luôn trung thành với hắn. Tôi chỉ vô tình gặp Sandy ở đó. Còn về Tống Tư Hàn, không phải anh luôn cho người theo sát nhất cử nhất động của tôi. Làm cái gì hay không trong lòng anh đã biết rõ ràng. Chỉ là anh cố tình muốn sỉ nhục tôi. Sao vậy? Anh muốn dù sỉ nhục tôi thế nào tôi cũng phải cười tươi lấy lòng anh sao? Đây gọi là sỉ nhục. Vẻ mặt Lục Vũ Thần vẫn rất lạnh lẽo. Hắn bóp lấy cổ tay của cô liền gằn giọng. Cô nên làm quen đi. Cô đã thề thốt cái gì trước mặt tôi? Mới chớp mắt liền tìm cách đi tìm tình cũ. Bàn tay Lục Vũ Thần không thương tiếc bóp mạnh cổ tay Doãn Mộ Tư khiến cô đau nhức như muốn gãy ra. Cô nén đau liền nói. Nếu anh xác định tôi chưa dứt tình với Tống Tư Hàn, còn muốn cùng tôi tham dự tiệc ngày mai. Lục Vũ Thần cười cay nghiệt. Doãn Mộ Tư, cô đang quá coi trọng bản thân cô sao? Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi người phụ nữ nằm kế bên tôi lòng dạ khó lường. Vừa dứt lời, mặc kệ gương mặt của Doãn Mộ Tư tái nhợt đi. Chán ghét hất tay cô ra. Giờ bẩn, từ nay đừng chạm vào người tôi. Cút ra ngoài. Lòng tự trọng của Doãn Mộ Tư bị Lục Vũ Thần hoàn toàn chà đạp. Vỡ nát, cô lập tức nắm chặt túi sách. Tức giận nhìn Lục Vũ Thần. Nếu anh ngại người nằm bên cạnh lòng dạ khó lường. Giờ bẩn không muốn chạm. Vậy từ nay chúng ta ngủ riêng đi. Đừng làm càng với tôi. Sau khi rời khỏi văn phòng, hai mắt Doãn Mộ Tư đã rơm rớm nước mắt. Nhưng cô vẫn gắng cười. Cô cảm thấy bản thân thật buồn cười. Cô nghĩ sau khi hai người thân mật, sau sự việc sáng hôm qua, Lục Vũ Thần đã thật lòng coi cô là vợ. Đã tin tưởng cô, cảm thấy sự chán ghét của hắn dành cho cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô còn chủ động nắm tay, chủ động hôn hắn, muốn giành được sự tin tưởng của hắn. Hiện tại cô phát hiện bản thân quá ngây thơ. Về đến Nam Sơn Diamond, Doãn Mộ Tư lập tức dọn đồ của mình ra khỏi phòng của Lục Vũ Thần. Cô không phải giận dỗi nhưng câu nói, lòng dạ khó lường, dơ bẩn, của Lục Vũ Thần làm cô quá tổn thương. Dọn đồ xong, Doãn Mộ Tư liền liên hệ với trung tâm ôn luyện thi đại học. Đăng ký ngay một khóa cấp tốc, mở ra mấy bài chăm chú học. Tiểu Vũ yên lặng bám lấy Doãn Mộ Tư. Sau đó cả hai ôm nhau ngủ cả buổi chiều. Bài học vẫn được giảng dạy trên máy tính. Buổi chiều, tập đoàn Lục thị ai nấy đều ôm trái bom lo sợ. Không biết Lục Tổng sẽ kích nơi nào. Toàn bộ bị mây đen che phủ. Không khí áp lực đến tột độ. Lòng người run sợ. Tô Ngôn đứng bên ngoài. Nhìn nữ thư ký riêng cầm lịch trình ngày mai phải báo cáo đứng bên ngoài run rẩy không yên liền bu óc tới. Có chuyện gì sao? Buổi trưa Doãn tiểu thư mang cơm đến. Hai người họ cãi nhau một trận. Trước nay tôi chưa từng thấy ông chủ tức giận đến vậy. Hiện tại, Thân phận của Doãn Mộ Tư vẫn chưa được công khai nên mọi người đều gọi cô là Doãn Tiểu Thư. Tô Ngôn nhăn mày lại, nhận lấy lịch trình liền nói. Được rồi, cô tan làm đi, đợi nữ thư ký rời đi. Tô Ngôn liền gõ cửa phòng tổng tài rồi bước vào. Bên trong, chỉ lấy Lục Vũ Thần ngồi trên bàn làm việc. Gương mặt không chút cảm xúc, nhưng Tô Ngôn lại cảm thấy rét run. Lục Tổng, tối mai chúng ta sẽ chào đón đại diện Thương Hàn. Sau đó 7 giờ tối là tiệc thân mật của hai bên. Hủy bỏ, Lục Vũ Thần không nhìn Tô Ngôn. Lạnh giọng nói, Tô Ngôn đã quen với sự lạnh lẽo này. Nếu là người khác sẽ run rẩy sợ hãi nhưng Tô Ngôn là thân tín của Lục Vũ Thần. Hắn đã quen rồi. Vâng, tôi sẽ gọi điện hủy bỏ. Sắc mặt của Lục Vũ Thần vẫn không có chút dịu đi. Đi ra ngoài, Tô Ngôn nhanh chóng muốn lăn ra ngoài. Khí thế bức người này, ai dám ở lại mới lấy làm lạ. Hèn gì nữ thư ký sợ đến không dám bước vào. Năm đó, Tô Ngôn cảm thấy Lục Vũ Thần không thể nào lọt vào mắt xanh Doãn Mộ Tư. Vả lại với tính cách băng lãnh, cấm dục, không gần nữ sắc kia sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi phụ nữ. Doãn Mộ Tư là ai? Mỹ nhân đẹp nhất Nam Sơn. Hôn thê của Tống Tư Hàn. Sau đó còn bị Tống Tư Hàn hủy hôn. Trò cười này khiến cả Nam Sơn cười thật to. Nhưng thời thế quá khó đoán. Vậy mà cô gái này lại trở thành bà chủ của hắn. Tô Ngôn từng nghĩ cả đời này sẽ không có bà chủ. Không ngờ bà chủ lại là người không thể là bà chủ như Doãn Mộ Tư. Buổi chiều, Lục Vũ Thần quay về Nam Sơn Diamond sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Doãn Mộ Tư đang nằm ngủ trên bàn. Kế bên còn có Tiểu Vũ cũng gối lên người Doãn Mộ Tư ngủ rất ngoan. Trên màn hình laptop đang chạy chương trình luyện thi cấp tốc. Bên cạnh là một quyển vỡ đã chi chít chữ của Doãn Mộ Tư. Lục Vũ Thần liếc một cái. Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Cách chương.